Muốn đi hà, dắt em theo đã. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua. 2 tuần bị đình chỉ của tôi cũng sắp sửa kết thúc. Tôi cũng chỉ còn được thả giàn thêm 1 ngày mai nữa. Sau hôm đó là phải lên trường tu chí học hành trở lại. Ngày hôm nay là một ngày quan trọng. Vì hôm nay chính là ngày tôi tham gia vào cuộc đua mô tô đầu tiên của đời mình. Sau những ngày tháng luyện tập với niềm đam mê và sự chăm chỉ, tôi cuối cùng cũng đã có cơ hội thể hiện bản lĩnh của chính mình với tốc độ. Thằng Duy cho tôi mượn con su én của nó để tham gia với điều kiện. Một bữa nhậu nếu thắng, một chầu cà phê nếu thua. Và đương nhiên, trong 10 mấy tay đua đường phố đối thủ của tôi có cả thằng Phong và con Moto Guardian 01 của nó. Đây cũng chính là dịp để chúng tôi thực hiện giao kèo của mình. Vì gia cảnh có hạn nên tôi chỉ đóng vài trăm ngàn vào đăng ký tham gia đua thôi. Không hề cá cược gì với những tay đua khác. Chính vì vậy, muốn có được chút tiền thưởng thì bắt buộc tôi phải giành được 1 trong 3 giải. Nhất, nhì, ba. Quyết tâm chiến thắng của tôi trở nên cao hơn rất nhiều so với những tay đua khác. Phải nói thêm về con én của thằng Duy, tên dòng đầy đủ của nó là Suzuki N150A. Nếu là hàng chính hãng thì có lẽ đã không có gì đáng để so sánh với những chiếc xe ở trong cuộc đua hôm nay. Nhưng được cái là con xe này đã được thằng Duy biến thành một con ma tốc độ, chuyên nghiệp. Nó chính là một con cáo đội lốt cừu đích thực. Bề ngoài chỉ là một naked moto phân khối tầm trung bình thường, nhưng bên dưới bình xăng là dàn máy độ siêu cấp, phân khối được nó đôn lên tới một con số khủng khiếp. Mạnh đến nỗi mỗi khi đạp số không cẩn thận nó bứng lại vào chân là phải đi cả nhắc chứ chẳng chơi. Khả năng đề ba siêu khủng của nó cũng là một yếu tố rất đáng gờm. Tóm lại, khi nói về khả năng mà nó làm được thì thậm chí có khi còn vượt trội cả những mô tô phân khối lớn thông thường. Sở hữu con chiến mã ngon lành như vậy vừa là ưu điểm, vừa là nhược điểm lớn nhất của tôi. Ưu điểm chính là những gì mà nó có thể làm được. Nhược điểm là có khi chính nó sẽ làm cho tôi bị loại khỏi cuộc đua mà vào bệnh viện nếu không đủ cẩn thận và tập trung. Bên cạnh tôi, thằng Phong lên tiếng. Hê, để coi thử chú làm ăn như thế nào. Được thôi, coi bố đây con dai, tôi tự tin trả lời. Nói rồi, tôi cũng đội mũ bảo hiểm lên. Tất cả các rider ngay ngắn ở vị trí của mình. Chúng bắt đầu vặn ga rầm rầm. Khi hiệu lệnh vừa vang lên, các tay đua nhất loạt nhà côn phi tới để giành vị trí số 1. Ngay sau khi nhà côn, tôi vặn ga mạnh khiến dàn động cơ hàng khủng bên dưới thể hiện được sức mạnh kinh khủng của mình. Xe không xuất phát kiểu bình thường mà bốc hẳn đầu lên chạy một đoạn rồi bánh trước mới gặp lại mặt đường để chạy một cách nghiêm túc. Khởi đầu thuận lợi đến mức tôi không thể ngờ. Tôi trở thành tay đua đầu tiên dẫn đầu trong cuộc đua. Chớp ngay lợi thế đường trống chảy phía trước, tôi móc số phi hết tốc lực về phía trước để có thể giữ vững được tình hình. Chạy một đoạn thì phía trước có một khúc cua ôm tròn. Những trường hợp như thế này tôi đã rèn luyện rất kỹ. Vì thế nên cú ôm cua sát mặt đường của tôi thực hiện cực kỳ hoàn hảo, đẹp mắt đến không tưởng. Những đoạn cua tiếp theo, tôi vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng. Đúng là được huyền thoại hướng dẫn có khác. Chiến thắng gần như đã nằm trong tay tôi thì bỗng dưng. Phía trước, đường đua đi vào khu đường hẹp với những khúc của gấp khúc. Góc vuông hiểm trở, ở địa hình như thế này thì khả năng ôm của tôi không thể sử dụng được. Và đó chính là lợi thế trời cho để cho tay đua ngay ở phía sau chớp lấy ngay cơ hội. Trong lúc tôi phải giảm tốc lại thì chúng ngay lập tức vượt qua. Đầu tiên là thằng Phong. Sau đó là thằng chạy X hôm nọ. Thằng Phong tuy cũng phải giảm tốc để vượt qua khúc cua nhưng có vẻ nó thông thạo và có kinh nghiệm hơn tôi nhiều. Nó dễ dàng ôm qua khúc của một cách sắc nét. Khả năng đó chính là kinh nghiệm tích lũy mà thành. Điều làm tôi bất ngờ hơn cả chính là khả năng xử lý tình huống bất ngờ đến không tưởng của tên chạy X. Hắn vun vút chạy tới khúc cua mà không thèm giảm tốc độ lại. Nó định chạy thẳng luôn à? Hay thằng này định tự sát? chạy kiểu đó thì sao qua được khúc cua hẹp như vậy? Tôi nhủ thầm, ngoài lề, lần này thì đơn giản lắm. Ý tưởng cho hai người bạn nam thân nhất của Ryu là Long và Mập. Chính là hai người bạn thân của mình ở ngoài đời, chỉ có điều thằng Long nó không bá như trong chuyện thôi. Cũng bá nhưng vừa vừa. Cách chương.